Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3074, Ma Thiên Giác, đế thành tu sĩ nội tâm kích động như điên. Đây chính là thiên tôn, độc tôn thiên hạ, quét ngang vô địch, nên phải trên cái thế cường giả, bệ nghệ dị vực, đủ khiến dị vực cường giả sợ hãi. Huyết Nhất Tử thần tình lạnh lùng. Đứng ở một mảnh mênh mông trong biển máu, cơ thể đang dệt tông ánh đạo ngân. Hắn cười lạnh nói, thiên tôn, ta biết ngươi rất mạnh, ngươi được cho là một giới này người mạnh nhất một trong. Nhưng là ta giới muốn thật đi ra cái thế nhân kiệt, ngươi chịu đựng được đi. Thiên tôn con ngươi tràn ngập khủng bố sát niệm, hắn mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Thế nhưng thiên tôn rõ ràng, dị vực có như vậy mấy người, độc tôn vô địch thiên hạ, những cường giả này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ha ha ha, dị vực đại nhân vật cười lạnh nói, thiên tôn, ngươi cũng coi như là ta dị vực đối thủ cũ, ngươi nếu là thật muốn đánh, vừa vặn ma thiên giác đã là thức tỉnh, chẳng bằng các ngươi đấu một trận. Ngươi cảm thấy làm sao? Dị vực bên này người đều điên cuồng hơn. Ma Thiên Giác chính là ma tổ mạnh nhất hậu duệ. Hắn một khi xuất thế, dị vực không người dám xưng tôn. Ma tổ chính là dị vực mạnh nhất tổ vương. Hậu duệ của hắn có thể nói dòng máu mạnh nhất. Đối với Ma Thiên Giác nghe đồn đại trưởng lão bọn họ có biết một, hai. Đã từng dị vực đem Ma Thiên Giác đưa vào đế lộ chiến. Hắn gây thành một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió. Sách cổ có tải. Năm đó Ma Thiên Giác cùng Thiên Tôn liều thành trọng thương. Kém chút chết đi. Là vô lượng đại đế đem Ma Thiên Giác đuổi ra đế lộ chiến. Đại trưởng lão ở trong lòng suy nghĩ. Đã nhiều năm như vậy. Ma Thiên Giác mạnh như thế nào không người biết được. Thiên tôn tâm lý cũng rõ ràng. Ma Thiên Giác phi thường khủng bố. Hắn cùng vô lượng đại đế thời tuổi trẻ đều đánh không lại Ma Thiên Giác. Sau đó hai đại cường giả liên thủ mới đưa Ma Thiên Giác kém chút đánh gục. Rất đáng tiếc chưa từng chém giết hắn. Nhưng là thiên tôn không nghĩ tới Ma Thiên Giác lại vẫn sống sót. Đây là một cái tuyệt thế khủng bố đại địch. Ở dị vực trong cổ sử, Ma Thiên Giác mấy người danh dự xuống vạn cổ. Hắn không rõ ràng cái khác mấy vị phải chăng còn sống sót. Có gì không thể, thiên tôn căn bản không sợ. Đã nhiều năm như vậy, hắn tự có tâm cảnh của hắn. Duy ngã độc tôn, như ngươi mong muốn. Mấy ngày trước đây Ma Thiên Giác đã nói rồi. Sẽ đến một chuyến, dị vực đại nhân vật cười nhạt, nếu là có thể liều mạng thiên tôn, đủ khiến đế lộ chiến mất đi quân tâm. Đến thời điểm nếu muốn bắt đế lộ chiến, quả thực dễ như ăn cháo. Khắp nơi run mạnh, hai đại truyền kỳ, muốn ở hôm nay triển khai chém giết à, nếu thiên tôn đáp ứng trận chiến đầu tiên, đệ nhị chiến giao cho ta. Một cái cô gái mặc áo đen đi tới, phong thái tuyệt thế, cơ thể đan dệt, chín đạo diệt thế ánh sáng. Nó như là một mảnh mênh mông đại vũ trụ chấm ở đây. Toàn thể chảy xuôi có thể nứt cửu thiên thập địa cái thế khí tức. Cửu thế đế thân thể có chút mơ hồ, như là không tồn ở mảnh này cổ sử bên trong. Của nàng khí thế ngang qua trên trời dưới đất. Bệ nghệ dị vực, cửu thế đế thức tỉnh, đạo lăng có chút kinh ngạc. Nhìn lướt qua cửu thế đế, phát hiện hơi thở của nàng phi thường mạnh mẽ, như là một cái vũ trụ đại hắc độc đang thiêu đốt. Không nhìn ra chút nào sâu cạn, cửu thế đế, để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi. Cốt thú phát ra tàn lạnh âm thanh, đây là một cái đại đế. Chém xuống rất nhiều dị vực cường giả. Nếu không có dị vực đỉnh phong cường giả nhìn chằm chằm cửu thế đế, Sợ là dị vực vô địch giả đều sẽ bị nàng giết đi mấy cái. A-di-đà-phật, ma Phật đi tới, thể xác vương xuống vô cùng Phật quang, đan xen vào nhau, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai Phật chủ. Sức chiến đấu của hắn đỉnh phong tạo cực, thuộc về đế lộ chiến lĩnh quân cường giả. Ma Phật, huyết nhất tử kém chút hống lên. Huyết tổ đời sau, huyết nhị tử bị ma Phật giết rơi mất, mà huyết tổ đời sau luôn luôn ham muốn nuốt lấy ma Phật. Này được cho là túc địch, hắc bạch vô song đi ra. Điều này làm cho đạo lăng một trận hoảng sợ. Hắc giáp thanh niên muội muội cũng thức tỉnh. Hai đại cường giả bệ nghệ dị vực, hoàng kim nữ tử như một vòng hoàng kim thiên nhật treo cao. Nàng người mặc màu vàng chiến giáp, muốn thứ năm chiến ra tay. 13 viên tinh không đạo chủng, đế lộ chiến muốn phái ra 13 vị cường giả. Điều này làm cho đại trưởng lão trong lòng nặng trình trịch. Nhân số rất khả năng không đủ. Huyền Vũ Thánh Thú áp sát, đã là khôi phục trong 5 tháng hao tổn chiến lực. Đây chính là một vị trí tôn sinh linh, phách tuyệt thiên hạ. Cổ Tăng, Hư Thiên Nhi, Đao Kiếm Vương, Bất Diệt Long, chờ chút, cường giả khắp nơi nhiều lần lên sàn, bọn họ tự có vô địch hoảng sợ, vào lúc này sẽ không lùi bước, bằng không đế lộ chiến rất có thể sẽ triệt để đổ nát. Còn kém bao vị, tốc độ làm sao như thế chậm, làm lỡ ta lấy đi tinh không đạo chủng, dị vực hơi không kiên nhẫn, ầm ầm. Khu vực này run mạnh, một tôn đế tử đi tới, thân thể vờn quanh óng ánh dấu vết, phảng phất một loại trật tự lực lượng, huyết mạch của hắn lực lượng phi thường cường thịnh. Đây là một vị đế tử, đại đế đời sau, còn kém hai vị, huyết tứ tử đi ra quát lên, động tác nhanh lên một chút, ta xem là càng mạnh người đứng ra càng nhanh, ta xem còn không bằng như vậy. Này hai viên tinh không đạo chủng bị ta dị vực lấy đi. Tỉnh các ngươi đế lộ chiến ở chết ba cái cường giả. Các ngươi cảm giác làm sao? Đế thành người giận dữ. Thế nhưng bọn họ rõ ràng huyết tứ tử mạnh mẽ. Đã từng cùng đạo chủ một trận chiến. Thậm chí hắn ở biển máu gây thành đại sát cướp. Lấy huyết tổ kinh thôn phệ không nói được cường giả. Đế thành thế hệ trước lòng như lửa đốt, hiện tại vẫn không có cường giả đứng ra, có chút người do dự, bọn họ đứng ra trên căn bản đó là một con đường chết. Cũng có chút người không phải sợ chết, sợ ném mất tinh không đạo chủng, đây là một hồi đáng sợ chém giết. Hai giới cường giả một chọi một tranh tài, đã làm cho cả cựu tuyệt thiên triệt để náo động đứng dậy. Bất luận kết cục đều ý nghĩa trọng đại. Ta đến đây đi. Đạo lăng thay đổi dung mạo, hắn đi ra, đứng ở thứ 12 ghế, nhìn chằm chằm huyết tứ tử. Đây là một cái cửu nhân cũ, đây là người nào? Chưa từng gặp hắn, nơi nào nhô ra? Này không phải là đùa giỡn. Thua, nhưng là thua tinh không đạo chủng. Đây chính là đạo chủng. Đế thành đại quân rối loạn một mảnh, một cái yên lặng vô danh người đột nhiên đi ra, để bọn họ không thể chịu đựng, dục đạo lăng mau nhanh xuống. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm đạo lăng, hắn nhìn không thấu, ma Phật bọn họ cũng quét về phía đạo lăng, tương tự nhìn không thấu, bọn họ không đang nói cái gì, hay là một cái tuyết tàng nhân kiệt. Vào lúc này dám to gan đứng ra, khẳng định có niềm tin, lại tới nữa rồi một cái chịu chết. Huyết tứ tử cười nhạt, vừa vặn hắn đối đầu đạo lăng, hắn lạnh lùng mở miệng, còn có một cái, mau nhanh lên sàn, ta đã không thể chờ đợi được nữa, đã 12 vị, hiện tại còn kém này một vị. Đạo lăng bắt đầu chuẩn bị cái cuối cùng đi tới. Nhưng là hiện tại người thứ 12 đều không có người có niềm tin đứng ra. hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Thứ 13 cái có người, ngươi gấp cái rắm, ngươi đang nói chuyện với ai? Huyết tứ tử tức giận, con mắt dường như màu máu vũ trụ ở bạo phát, kém chút nhịn không được ra tay. Ngoan đồ nhi, đến bên cạnh ta đến. Thứ 13 cái các ngươi tiến lên. Đạo lăng lời nói để người xung quanh kém chút dọa sợ. Hắn đồ đệ, thứ 13 cái để hắn đồ đệ trên. Những người này kém chút ngất đi. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy hai cái tiểu bất điểm đi tới, một đám người kém chút thổ huyết. Để hai tiểu hài tử đi ra tham dự ý nghĩa trọng đại giao chiến. Cái tên này chính là tới quấy rối. Kim đồng ngọc nữ còn không biết rõ tình huống thế nào. Hai thằng nhóc cợt nhả đi tới, nhìn chung quanh, khà khà cười, càng là làm nóng người. Bốn phía là người kém chút khóc. Này hai đứa bé rõ ràng là tới chơi, nơi đó là đến tranh đấu. Hết chương.